Nhưng không biết từ lúc nào, Lulu bắt đầu nhận ra bạn trai của Amila thỉnh thoảng hay xuất hiện tại nơi làm việc của cô hoặc trên đường cô đi tới tham dự các cuộc hội thảo chuyên ngành. Lúc đầu, Lulu cũng chỉ nghĩ do sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Nhưng dần dần, sự trùng hợp này xuất hiện ngày một nhiều, khiến Lulu bắt đầu chú ý. Cho nên cô cũng nhanh chóng phát hiện ra mỗi lần Joseph nhìn mình hoặc hai người họ cùng nói chuyện, ánh mắt anh ta nhìn cô rất kỳ lạ. Ánh mắt như vậy, cô đã từng nhìn thấy. Đó là lúc anh ta quen với Amila, còn giờ đây, ánh mắt đó lại chuyển hướng sang cô. Lulu không dám nghĩ thêm nữa, mà chỉ cố gắng để tiếp tục không tiếp xúc với Amila. Bởi vì chỉ cần nơi nào có Amila thì nơi đó cũng có Joseph. Lulu cũng không biết tại sao mọi chuyện lại biến thành thế này. Có lẽ lần đầu tiên Amila giới thiệu cô với anh ta, mọi chuyện đã âm thầm bắt đầu rồi. Nhưng dường như bạn trai của Amila không chịu ngồi yên. Một ngày nọ, khi Lulu sau khi bận rộn khiến cả người mệt mỏi rã rời, đang chuẩn bị trở về nhà thì đụng ngay phải Joseph. Anh ta dừng xe ngay trước mặt cô, tỏ ý muốn đưa cô về. Lulu không chút do dự mà lên tiếng cự tuyệt ngay lập tức. Nói thật lòng, cô cũng không có mấy cảm giác với người đàn ông này. Hơn nữa, cô căn bản cũng không để ý đến chuyện nam nữ. Nhưng lúc đó, thái độ của Joseph rất kiên quyết. Hơn nữa, còn nói một sự thật với cô. Mãi không lay chuyển được ý định của Joseph, Lulu đành ngồi lên xe của anh ta. Cứ như vậy, Joseph lái xe đưa cô theo con đường quen thuộc trở về nhà. Thấy Lulu không có ý định mời mình vào nhà, Joseph liền dứt khoát, lên tiếng tỏ tình với cô ngay trên xe. Anh ta còn luôn mở miệng nói người anh ta yêu nhất là cô, chứ không phải Amelia. Lulu thực sự bị những lời của anh ta làm cho sợ hãi đến nỗi bật lên tiếng kêu thảng thốt. Cô chẳng những không bị những lời tỏ tình kết làm cho cảm động, mà ngược lại nảy sinh sự cam kết cực sâu sắc với Joseph. Cô ghét việc anh ta đã có bạn gái còn đi tỏ tình với một người con gái khác. Không đợi anh ta nói xong, Lulu đã lập tức đẩy cửa xe bước xuống. Joseph thấy vậy liền bước dùng xe ngăn cản cô, thậm chí còn vươn tay ôm ghì lấy cô vào trong ngực, khiến Lulu tiêu trước nước ngạt thở. Hành động lỗ mãng này của anh ta khiến sự chán ghét trong lòng Lulu ngày càng tăng thêm bội phần. Cô vùng vẫy muốn dễ ra nhưng lại càng bị ôm chặt hơn. Nhìn từ đằng xa, hai họ giống hệt như một đôi tình nhân đang tâm tình ôm nhau vậy. Kết quả chính một màn này đã bị Amelia nhìn thấy toàn bộ. Hôm đó vừa lúc Amelia tới chỗ Lily để ôn lại chuyện cũ. Tuy nói Amelia có chút ghen ghét với Lily khi giành được giải thưởng, nhưng dù sao họ cũng là bạn. Hơn nữa, trong khoảng thời gian vừa rồi, Joseph đối với cô ta rất thường, khiến tâm tình của Amelia cảm thấy khó chịu bội phần, nên cô ta muốn tìm tới Lily để thổ lộ. Không ngờ tới, đón tiếp Amelia lại là cảnh bạn trai cô ta và người bạn thân ôm nhau thâm tình thế này. Lúc đó cả ba người đều giật mình sững sờ hồi lâu. Vẻ mặt của mỗi người cùng mỗi lời nói lúc đó cũng bất đồng. Khuôn mặt của Amelia tái nhợt đi, tràn ngập vẻ không dám tin, nhưng rất nhanh chóng chuyển thành phẫn nộ, đau đớn, là cảm giác bị người mình tin tưởng nhất phản bội triệt để. Hai người làm như vậy không cảm thấy có lỗi với tôi hay sao? Joseph tuyệt đối không ngờ tới Amelia lại đột ngột xuất hiện tại nơi này. Giật mình sững sờ hồi lâu, anh ta mới mở miệng, giọng nói cũng có rõ sự đau lòng. Anh ta đã xin lỗi Amia, hơn nữa còn chủ động yêu cầu chia tay, và còn trước mặt cô ta thừa nhận thực sự là mình đã yêu Lulu. Anima thực sự bị tổn thương đến cực điểm, mà người phụ nữ khi rơi vào tình cảnh này thường đem sự tức giận trút lên tình địch của mình. Amelia cũng không ngoại lệ, vốn trong lòng cô ta đã sớm có cảm giác ghen ghét với Lulu, không ngờ tới này bạn trai mà cô ta yêu cũng vì Lulu mà đòi chia tay. Sự ức chế bấy lâu trong trước mắt biến thành sự phẫn nộ. Cô ta trừng mắt nhìn chằm chằm Lulu, một chút tình cảm có xuất lại cũng hoàn toàn biến mất. Cô ta điên cuồng chỉ trích Lulu, thậm chí ánh mắt cô ta cũng hừng bừng bừng nửa giận, cơ hồ có thể giết người. Đối với tình huống như vậy, Lulu đương nhiên không biết xử lý ra sao, muốn giải thích nhưng cô biết những lời của mình đều không lọt tai Amelia, nên cô chỉ có thể chậm rãi cất tiếng nói đầy kiên định. Chuyện này không liên quan đến tôi không thích anh ta chút nào. Nếu như lọ Amelia tỉnh táo hơn một chút, hoặc là đừng quá mất lý trí như vậy, thì cô ta cần phải tin tưởng những lời Lily mới đúng. Trước giờ Lily luôn là người không thích sai xong, nhưng những gì cô làm cô sẽ thừa nhận. Nếu là chuyện cô chưa từng làm, cô cũng không bao giờ nhận lấy. Nếu hiểu rõ tính cách của Lily thì nên biết cô không hề nói sai lòng mình. Nhưng chẳng còn cách nào cả. Phụ nữ đến ngăn cản cú đánh của Amelia. Tuy việc đó khiến Lily không bị thương, nhưng lại càng tiếp đà kích Amelia. Việc bạn trai mình đi bảo vệ cho một người con gái khác càng khiến cô ta cảm thấy bị sỉ nhục nặng nề hơn. Amelia điên cuồng tấn công Joseph, thậm chí còn bắt đầu xé y phục của anh ta, túm tóc anh ta. Lily thì sợ đến ngây người, bởi trước kia cô vốn nghĩ người nhiệt tình hào phóng như Amelia khi đối mặt với chuyện chia tay sẽ giống như những người phụ nữ phương Tây khác, duy trì sự tỉnh táo tối thiểu cùng tôn nghiêm cho bản thân. Cô thực sự không hiểu nổi, đối mặt với một người đàn ông còn không yêu mình thì còn gì mà khiến Amelia lưu luyến đến như vậy. Lily đứng yên ở đó không một chút nhúc nhích, bởi cô thật không biết nên làm sao cho ổn. Joseph cũng hệt như cô, dường như anh ta đang muốn bảo vệ Lily hoặc là đang muốn chuộc tội với Amelia cho thỏa cơn giận của cô ta. Amelia đánh người một hồi, mệt phờ ra, chỉ còn tiếng khóc vô lực vang lên. Lily khẽ thở dài một tiếng, cũng không biết an ủi cô ta thế nào, chỉ có thể xoay người rời đi. Nhưng Amelia sao có thể để cô đi dễ dàng như vậy? Thoáng cái, cô ta đã lao lên, túm lấy Lily, bộ dạng hung dữ như thể muốn cùng cô ta quyết chiến. Sức của cô ta dường như hoàn toàn khôi phục, bóp lấy cánh tay Lily đau điếng. Joseph thấy vậy, liền tiến lên ngăn cản. Ba người họ cứ thế giằng co, đôi qua kéo lại ngay giữa đường. Ba người họ không ai phát hiện, từ một khúc quanh trên phố, có một chiếc xe tải cỡ lớn bất ngờ xuất hiện. Bình thường vào thời gian này, địa điểm này rất ít khi có xe tải chạy qua, nên cả ba người họ đều không ngờ tới, mà người lái xe tải cũng không ngờ vừa quẹo vài cua, đụng phải ba người đang dùng răng giữa đường. Tiếng phanh két chói tai cơ hồ vang vọng cả bầu trời đêm. Lily và Amelia đều kinh hoàng lùi về phía sau. Không ngờ như vậy lại vô tình đem Joseph đẩy ra theo quán tính. Joseph lảo đảo ngửa ra phía sau, mà chiếc xe tải kia cũng không kịp phản lại, không kịp tránh đi, nên cả người Joseph cứ thế bị cuốn theo chiếc xe tải đang lao nhanh về phía trước. Máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ cả mặt đường. Kể từ đây, trong ánh mắt dịu dàng của Lily hiện rõ sự đau lòng tột độ. Ngón tay cô cũng vô thức siết chặt lại, không ngừng run rẩy. Cho nên em mới vì chuyện đó bắt đau lòng đến tận bây giờ. Kính diêm giúp cô cũng mở miệng, nhìn bộ dáng yếu ớt của Lily lúc này, khiến trong mắt anh ta cũng lộ rõ sự đau đớn. Lily khẽ gật đầu. Nếu không phải vì tôi, Joseph sẽ không chết. Tôi không nên xuất hiện trong cuộc sống của bọn họ. Cũng là vì Joseph nên em mới ghét luật sư. Kính diêm chậm rãi nhẹ nhàng tiến gần cô, khẽ trước mắt Lily yếu ớt lên tiếng. Chuyện đó đối với tôi mà nói đã tạo thành sự ảnh hưởng rất lớn. Thật lòng mà nói, tôi rất ghét hành vi nhìn Joseph. Anh ta đã có người bạn gái mà còn muốn trêu chọc người con gái khác, hơn nữa còn lén lút qua mặt Amelia. Loại người như anh ta thực sự rất đáng giận. Vì chuyện đó nên em cho rằng tất cả luật sư trên đời đều không phải là người tốt. Kỷ Diêm thực sự lâm vào tình trạng giờ khóc giờ cười. Khẽ vòng qua phía sau Lily, anh ta đem thân hình cao lớn của mình áp sát vào lưng cô, cúi đầu nhẹ nhàng lên tiếng. Lily chỉ cảm thấy sau lưng dường như được bao bọc bởi một pho tượng ấm áp, vừa muốn xoay người lại liền bị cánh tay của Kỷ Diêm vươn ra chống thai bên người cô, khiến cô bị vây vào trong phạm vi nhìn hơi thở của anh ta. Lily có chút khẩn trương nhìn Kỷ Diêm. Lily, suy nghĩ em thật không có một chút cơ sở khoa học nào. Chẳng lẽ luật sư không có anh là người tốt? Chẳng lẽ là luật sư thì không thể trung tình sao? Luật sư các anh chẳng phải có bản lãnh nói người chết thành người sống đó sao? Một chút dối gạt người khác như vậy thì có gì khó? Trong lúc nói chuyện không ngừng sử dụng kỹ xảo là sở trường của luật sư, nên mới nhiều cô gái bị tổn thương như vậy. Sự thật đã chứng minh luật sư là người cũng vô cùng không đáng tin. Thanh âm của Lily có chút tăng lên. Kỷ Diêm khẽ nhíu mày, khuôn mặt anh tuấn hiện rõ sự vui vẻ, nhưng ta lại không lập tức phản bác lời của Lily mà chỉ nhẹ nhàng hỏi lại. Sở dĩ lần nào Amelia cũng đến trộm đồ của em chính là muốn trả thù, mà em vì đau lòng nên vẫn luôn nhường nhịn cô ta. Lily khẽ gật đầu xác nhận. Kình Diễm lúc này mới thực sự lâm vào tình trạng giờ khóc giờ cười. Lưu Ly, em không có lỗi với bất kỳ ai hết. Amelia vốn không có quyền hận em. Chuyện giấu dép thay lòng vốn chẳng có chút liên quan gì đến em. Hơn nữa trong chuyện đó nhất định có nguyên nhân của nó. Có lẽ Amelia đã làm chuyện gì đó, hoặc là Joseph đã thực sự nhận ra người anh ta yêu là ai nên mới cư xử như vậy. Trong tình yêu vốn không phân biệt ai đúng ai sai, nhưng em lại dùng phương pháp này để dung túng Amina làm như vậy, thực sự lại càng sai. Lưu Ly nhất thời cứng miệng, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Anh là người ngoài cuộc, căn bản không hiểu được chuyện đó. Ai nói em không hiểu? Bởi anh là người ngoài cuộc nên mới có thể nhìn rõ mọi chuyện, thấu tình đạt lý như vậy. Kỳ Diêm mỉm cười cúi đầu nhìn Lưu Ly. Ý nhất em cần phải để cho Amelia biết rõ em không hề nợ gì cô ta. Chính là cô ta không đủ mỹ lực để giữ chân bạn trai, cho nên mới khiến anh ta thay lòng như vậy. Nhưng xét cho cùng, chuyện này xem ra cũng có chút quan hệ với em đó. Nói đến đây, Kỳ Diêm liền cất tiếng cười thả mị, ánh mắt cũng lóe lên tia sáng khác thường. Lưu Ly ngẩng đầu nhìn anh ta, không biết anh ta định nói gì. Gương mặt anh tuấn của Kỳ Diêm khẽ kể sát vào má Lưu Ly, chậm rãi tiến gần tới bờ môi quyến rũ của cô, hình như một con mèo đang tìm cách ăn vùng. Ánh mắt anh ta cũng tràn ngập hứng thú nhìn chằm chằm vào Lưu Ly, khiến cô bất chợt nảy sinh sự cảnh giác, khẽ cất tiếng cười chậm khàn. Kỳ Diêm chậm rãi lên tiếng. Nếu không phải vì em quá mê người thì làm sao mà Joseph có thể thay lòng như vậy. Nhưng nói thật, anh rất ghét khi nghe thấy hay nhìn thấy gã đàn ông nào yêu em. Bị anh ta nhìn chằm chằm khiến Lưu Ly cảm thấy có chút sợ hãi. Nụ cười của anh ta, giọng nói của anh ta tuy không khiến cô cảm thấy chán ghét, nhưng cũng phải đề cao cảnh giác. Mối quan hệ giữa tôi và cô ta đã nhiều năm như vậy rồi, căn bản không thể giải quyết được. Lưu Ly khẽ mấp máy miệng. Không từ chút thì làm sao mà biết được? Chẳng lẽ em thích nhìn thấy cô ta hết lần này tới lần khác lấy đi thành quả nghiên cứu của em sao? Kính Diêm tỏ rõ sự không đồng tình với lời nói của Lưu Ly, ngữ điệu của anh ta cũng cực kỳ kiên định. Lưu Ly cắn cắn môi không nói thêm lời nào. Sao cô lại không muốn giải quyết dứt điểm chuyện này cơ chứ? Giờ thì chúng ta phải trở lại với đề tài lúc trước mới được. Kính Diêm vẫn liên tục nhìn Lưu Ly. À? Lưu Ly không kịp phản ứng với những lời của Kính Diêm. Đề tài gì cơ? Kỳ Diêm nhìn bộ dáng kinh ngạc của cô nên nở nụ cười đầy sùng ái. Em vốn cho rằng luật sư chỉ biết dùng cái miệng để gạt người, chỉ biết nói mấy lời dễ nghe. Lưu Ly, em nói xem như vậy có phải rất không khách quan hay không? Đàn ông có đáng tin hay không, căn bản không có chút liên quan gì đến nghề nghiệp của anh ta hết. Lưu Ly ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Diêm. Nhưng luật sư vốn là người không đáng tin, giờ lại dùng mấy lời mật ngọt gạt người thì sao khiến người ta tin tưởng được? Sao lại nhất định cho rằng luật sư luôn gạt người chứ? Kỳ Diêm khẽ cất tiếng cười ta. Chẳng lẽ miệng lưỡi của luật sư ngoại trừ việc gạt người ra không thể làm gì khác sao? Còn có thể làm gì được chứ? Lưu Ly bị hơi thở nóng sức của Kỳ Diêm cuốn lấy, khiến cho tâm trạng có chút hoảng loạn. Vừa muốn tránh về phía sau nên bị Kỳ Diêm dồn cho đến mức không còn đường lui. Khóe môi Kỳ Diêm khẽ cong lên để lộ nụ cười cực kỳ vui vẻ. Ánh mắt anh ta cũng ánh lên tiên khi nhìn hài lòng, nhìn Lưu Ly như thể giống như một chú thỏ nhỏ đang rơi vào cạm bẫy do anh ta tỉ mỉ sắp đặt. Mà Lưu Ly cũng mất tự chủ, ngẩn người nhìn anh ta, nhìn nụ cười có chút xa hoạn, nhưng cũng rất dịu dàng, khiến cô cảm giác như mình đang nằm mơ vậy. Mùi hương nam tính dễ chịu theo cánh tay Kình Xiêm đang vươn ra, quấn lấy thân hình mềm mại của cô, khiến cho Lưu Ly cảm thấy hốt hoảng. Miệng của anh, ngoại trừ nói yêu em, anh còn có thể làm thế này nữa? Cánh môi Kỳ Diêm từ từ tiến sát lại gần bờ môi căng mọng của Lưu Ly, cúi đầu thì thầm. Giọng nói dường như có mang theo sự thôi miên, khiến người nghe như chìm vào trong giấc mộng vậy. Mấy chữ cuối cùng vừa thốt ra, làn môi Kỳ Diêm cũng lập tức che phủ cái miệng nhỏ nhắn đã lộ rõ sự kinh ngạc của Lưu Ly. Chương 176, nụ hôn nóng bỏng. Màn đêm vẫn muôn mang theo sự lãng mạn và đa tình, nhất là khi người đàn ông đã không còn cách nào kìm lòng mà đặt nụ hôn triền miên lên môi người phụ nữ. Khoảnh khắc đó cảm giác như đất trời giao hòa làm một, vạn vật xung quanh dường như cũng biến mất, chỉ còn lại đôi nam nữ thâm tình. Làn môi ấm áp của Kỳ Diêm bao trùm cái miệng nhỏ đầy kinh ngạc của Lưu Ly, tinh tế thưởng thức hương vị ngọt ngào của đôi môi mềm mại. Anh ta đương nhiên nhận ra nét kinh ngạc trong ánh mắt của cô. Trong đôi mắt sâu thẳm cũng ánh lên sự vui vẻ, nhưng vẫn không muốn buông cô ra. Làn môi của Lưu Ly thực sự vô cùng mềm mại, ngọt ngào như viên kẹo đường, lại thơm ngát như viên thạch hoa, khiến cho Kiền Diêm kìm lòng không nổi, khẽ đưa lưỡi liếm ở môi cô một cách điên cuồng. Trong lúc khiếp sợ, thân thể Lưu Ly khẽ nhẹ run một cái, một cảm giác tê dại khó nói lên lời từ sâu thẳm trong lòng nhanh chóng lan truyền khắp toàn thân. Cô muốn mở miệng nói lời cự tuyệt nhưng lại không cách nào thoát được nụ hôn của Kiền Diêm, mà ngược lại càng tạo điều kiện cho anh ta có cơ hội lần tới. Kiền Diêm vốn là người cực kỳ thông minh và lão luyện tình trường, anh ta đương nhiên biết rõ người thanh thuần như Lưu Ly căn bản không thể hiểu được chuyện tình yêu nam nữ từ tận đáy lòng anh ta lại dâng lên một cảm giác yêu thương triền miên. Nụ hôn từ dịu dàng nhanh chóng chuyển thành triền miên, như muốn chiếm hết sự ngọt ngào của cô. Nụ hôn của anh ta khiến cho Lưu Ly có thể cảm nhận được sự dịu dàng, khiến cô không có cách nào trốn khỏi. Phần lưỡi của anh ta cũng cực kỳ linh hoạt, lúc mạnh mẽ, lúc nhẹ nhàng, tốc độ lại được kiểm soát cực kỳ tốt, hệt như một chú cá nhỏ không ngừng nhảy loạn lên trong khoang miệng của Lưu Ly. Hô hấp của Kiền Diêm cũng bắt đầu trở nên rối loạn. Một bàn tay to vươn ra giữ lấy phần gáy của cô, khiến cho phần lưỡi bá đạo của anh ta càng xâm nhập điên cuồng triền miên hơn, khiến hô hấp của Lưu Ly càng lúc càng trở nên khó khăn. Thân thể Lưu Ly lại khẽ run lên, khiến cô tự không biết vì sao mình lại thành ra thế này. Trước kia chưa từng có người đàn ông nào làm với cô như vậy. Nhưng vừa chạm vào cô, Lưu Ly đã cảm thấy cực kỳ chán ghét mà đành tan ra. Cô ghét cái loại đàn ông không biết phép tắc, thậm chí còn khiến người đó phải nhận lấy sự trừng phạt thích đáng. Nhưng không biết vì sao mà thân thể cô càng lúc càng trở nên mềm mại như vậy, tự như sức lực toàn thân đã hoàn toàn tan biến, chỉ có thể dựa vào người đàn ông trước mắt này mới có thể đứng thẳng được dậy. Nụ hôn của anh ta vừa dịu dàng vừa bá đạo, đem hết thảy mọi cảm xúc của cô khống chế hoàn toàn, không cho cô ghét anh ta mới đúng. Ít ra anh ta cũng không được phép vô lễ như vậy, dù sao anh ta cũng chỉ là khách ở nơi này mà thôi. Lưu Ly, sao em lại phải cố chống lại trái tim mình như vậy? Từ đó nhận anh không phải sẽ tốt hơn sao? Kiền Diêm tự hồi nhìn thấu tâm tư của cô nên khẽ buông tha cho đôi môi của cô một chút, dịu dàng nói: anh yêu em, cho dù hiện giờ em vẫn chưa yêu anh cũng không sao, nhưng ít nhất cũng không cần phải cự tuyệt anh quyết liệt như vậy. Thử cảm nhận anh được không? Như vậy em mới biết anh có đáng được để yêu em hay không. Nói xong, Kiền Diêm khẽ kéo lấy cánh tay mảnh xẻ của Lưu Ly, dẫn dắt cô vòng qua cổ mình. Trên gương mặt anh tuấn của Kiền Diêm đều ngập tràn tình yêu thương dành cho Lưu Ly. Rốt cuộc cũng biết được lý do khiến cô ghét luật sư, khiến ta quyết định không đợi chờ thêm nữa. Trước đây anh ta đã suy nghĩ rất nhiều nguyên nhân, nhưng không thể xác định được rõ ràng nên Kiền Diêm mới không dám vọng động. Nhưng bắt đầu từ bây giờ, anh ta sẽ không đợi thêm nữa. Anh ta muốn cho cô biết rõ, tiếp nhận một luật sư không phải là chuyện xấu gì cả. Hơn nữa, anh ta còn muốn cô thật lòng yêu thương một luật sư nữa. Phụ nữ vốn là một loài động vật rất dễ cảm động, Lưu Ly cũng không ngoại lệ. Cho dù tâm địa của cô có cứng sắt đá đến cỡ nào đi nữa thì cô không dành chuyện tình yêu nam nữ, thì cô vẫn có thể nhận ra trong ánh mắt của anh ta có sự nghiêm túc cực độ. Điều này lại càng làm cho cô cảm thấy bất an cùng hoảng loạn. Loại ánh mắt thế này cô chưa từng gặp qua bao giờ. Nó không giống với ánh mắt của Joseph. Ánh mắt của Joseph mỗi nhận nhìn Lưu Ly đều khiến cho cô cảm nhận rõ ràng mục đích của anh ta. Nhưng Kỷ Diêm thì lại khác. Ánh mắt của anh ta lại vô cùng nghiêm túc và kiên định, dường như mỗi câu nói đều tác động đến tận sâu thẳm nhất trong trái tim cô vậy. Tôi không thể. Lưu Ly vô thức khẽ mấp máy môi, bộ dáng vô lực khiến người ta cảm thấy đau lòng. Không thể cái gì? Kiền Diêm nhẹ nhàng tỉ trán mình vào trán cô, dịu dàng cất tiếng hỏi. Mùi hương thơm ngát từ trên người Lưu Ly nhẹ nhàng lan tỏa, thấm vào từng hơi thở của Kiền Diêm, khiến ta phải rất khó khăn để khống chế bản thân mình không đi quá đà. Lưu Ly rất kiên quyết đẩy ta ra, nhưng lại bị thanh âm dịu dàng kia mê hoặc. Hô hấp của cô dần dần có chút rối loạn, ngay cả ánh mắt cũng chuyển thành mờ tịt. Tôi không biết. Cô ngốc này. Kiền Diêm cúi đầu cười khẽ, bộ dáng vô lực của Lưu Ly khiến cho anh ta cảm thấy đau lòng, lại càng muốn yêu thương cô nhiều hơn. Em đã không biết thì hết thảy mọi chuyện cứ giao cho anh được không? Lily có chút không hiểu mấy lời của Kiến Diêm, khẽ ngước mắt lên nhìn anh. Trong đôi mắt cô lúc này vẫn mang theo sự tò mò, hệt như một chú nai nhỏ bị mất phương hướng. Kỳ tiên sinh! Thành âm trầm thấp mang theo sự mê hoặc cực độ của Kiến Diêm lại vang lên. Anh thích nghe em gọi anh là Ưng Diêm hơn. Bớt ra nhìn vào đôi mắt anh ta, Lily cảm thấy tâm tình của mình càng lúc càng loạn, hệt như lúc cô vùi vào trong ngực anh ta vậy. Cô rất muốn cự tuyệt, cái miệng nhỏ nhắn lại khẽ run lên. Thành âm có chút dịu dàng, có chút sợ hãi, khiến ngay cả bản thân cô cũng không ngờ tới. Ưng Diêm! Thành âm này vô thức bật ra khỏi miệng Lily, khiến cô giật mình sửng sốt, gò má thoáng hiện lên nét đỏ ửng, rồi nhanh chóng lan tràn trên gương mặt trắng trẻo. Sao cô có thể nghe lời anh ta như vậy? Kiến Diêm hài lòng cong môi cười, ánh mắt càng thêm dịu dàng âu yếm. Anh thật sự thích em gọi tên anh như vậy. Lily cũng không biết tại sao mình lại ngẩng đầu nhìn anh ta. Đối diện với ánh mắt cực kỳ chăm chú của Kiến Diêm lại khiến Lily có chút mất tự nhiên, vội vàng cúi đầu né tránh tầm mắt đó. Bên tai cô vang lên tiếng cười nhẹ, khiến toàn thân Lily cũng khẽ rung động. Bàn tay nóng rực của Kiến Diêm đã khẽ nâng lên, đưa ngón tay nhẹ nhàng lướt trên bờ môi của cô. Dưới nụ hôn cuồng nhiệt vừa rồi của Kiến Diêm, làn môi Lily dường như lại thêm phần đỏ thắm, hệt như cánh hoa hồng lóng lánh. Lần này Kiến Diêm cũng không chờ đợi Lily đáp lại nữa, mà cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn cuồng dã. Lúc này ta có chút vội vàng và thô lỗ cậy mở cánh môi của cô. Đầu lưỡi linh hoạt tiến công thần tốc, công chiếm hết thảy hương vị ngọt ngào, từng chút hương thơm ngát trong khoang miệng xinh xắn. Nếu như nụ hôn lúc đầu dịu dàng hệt như dòng nước hiền hòa, thì nụ hôn lần này lại mạnh mẽ như cơn gió lốc, khiến Lily có chút khiếp sợ không chịu nổi. Hai chân cô vừa mới nhũn ra lại bị Kiến Diêm trực tiếp bế bổng, khiến cô có cảm giác như mình đang chìm vào giữa đại dương bao la, chỉ có thể vòng tay ôm lấy cổ anh ta mới khiến bản thân mình không chìm trong làn nước. Lily cảm thấy như trời đất khẽ rung chuyển, hô hấp của cô cũng bị hơi thở đàn ông mạnh mẽ vây lấy, rồi có một cảm giác mềm mại chậm rãi xuất hiện phía sau lưng cô. Trái tim của Lily không khỏi đập loạn lên, nương theo thân hình đàn ông mạnh mẽ kia áp xuống, không cho cô một chút thời gian suy nghĩ vẩn vơ. Bàn tay kia của Kiến Diêm nhẹ nhàng vuốt ve phần cổ mỹ lệ tự thiên nga, cảm nhận làn da mịn màng trắng trẻo khiến ta lưu luyến không muốn rời xa. Phần xương que xanh hoàn mỹ của Lưu Ly khiến cho bàn tay Kiến Diêm không cách nào rời đi được. Thân thể xinh đẹp mỹ lệ dưới thân ta đang không ngừng run rẩy, phần ngực cũng phập phồng kịch liệt khiến ta càng muốn điên cuồng khám phá. Làn môi Kiến Diêm tỉ mỉ hôn lên gương mặt xinh đẹp của Lưu Ly, hôn lên cằm, lên cổ, rồi lưu luyến hôn lên phần xương que xanh tuyệt mỹ. Một lát sau, làn môi nóng bỏng của anh ta lại rời đến phần ngực đang phập phồng kia, cách lớp vật liệu may mọc mỏng manh, chuẩn xác ngậm lấy nụ đào mềm mại nơi đó. À, hành động bất ngờ của Kiến Diêm khiến cho Lily sợ hãi kêu lên. Cảm giác tê dại mãnh liệt như dòng điện cực mạnh nhanh chóng đánh thẳng vào đại não, khiến cho Lily có cảm giác chết lặng chỉ trong nháy mắt. Thân thể mềm mại vô thức cong lên, mười đầu ngón tay vô lực lùa vào trong mái tóc của Kiến Diêm, như muốn chống đỡ làn môi cuồng dã của anh ta đang không ngừng lặp lại trên ngực cô, khơi lên những cảm giác khó nói lên lời. Chưa từng có một người đàn ông nào dám đối đãi với cô như vậy, mà cô cũng tuyệt đối không cho đàn ông có cơ hội khinh bạc bản thân mình như vậy. Trong nội tâm của Lily không ngừng vang lên tiếng kêu gào thức tỉnh, lý trí cũng không ngừng ra lệnh cho hai tay cô phải đẩy anh ta ra, nhưng làn môi nóng bỏng của Kiến Diêm vẫn không ngừng trên miên trên người cô, kích khởi từng cảm giác xa lạ như dòng nước xiết cuốn lấy thân thể nhỏ bé. Cảm giác này thực sự rất kỳ quái, cũng khiến cho cô cảm thấy cực kỳ vô lực, không cách nào đẩy nổi anh ta ra, chỉ có thể để mặc cho Kiến Diêm làm càn ở trên người mình. Lưu Ly, Kiến Diêm khẽ cất tiếng. Tiếng thở dốc cùng hớp của anh ta càng lúc càng nặng nề, bàn tay cũng mang theo một luồng nhiệt đang cực lớn, thậm chí trong mắt anh ta cũng bắt đầu phát ra ngọn lửa si mê cuồng dại. Anh muốn em. Giọng nói đã trở nên thô cát của Kiến Diêm, mang theo một sự kiên định cực độ, giống như một lời thông báo, nhưng cũng giống như một loại mệnh lệnh vô hình. Trái tim của Lưu Ly theo những lời cuồng dã của Kiếm Diêm, thiếu chút nữa cũng nhảy lên tận cổ. Sự phản kháng một cách vô thức cũng trỗi dậy. Cô cuống cuồng lắc đầu một cách vô lực, thực sự cảm thấy sợ người đàn ông trước mặt này. Giờ khắc này cô mới tỉnh táo lại đôi chút, nhận định được sự nguy hiểm trong từng lời nói cũng như hành động của anh ta. Mà ngay cả ánh mắt của Kình Diêm cũng thập phần đáng sợ. Mặc dù Lưu Ly không biết chuyện tình yêu nam nữ đến tột cùng là như thế nào, nhưng một cảm giác sợ hãi không biết từ đâu nhanh chóng xông tới bao trùm tâm tư của cô. Lưu Ly thực không biết Kình Diêm sẽ làm gì với mình, cũng không biết tiếp theo sẽ xảy ra những chuyện gì nữa. Nhưng giờ khắc này anh ta thực giống như dã thú, ánh mắt nguy hiểm cùng tiếng thở sâu kia có thể cho cô biết sự nguy hiểm không cách nào đoán định đang diễn đến gần. Thân thể nhỏ xinh của Lily bắt đầu khẽ run lên một cách mất tự chủ, bên tai không ngừng vang lên câu nói vừa nãy của Kỷ Diêm. Cô cũng không dám nhìn thẳng vào anh ta, dù biết anh ta vẫn đang nhìn mình chăm chú. Anh ta muốn cô. Lily thực sự không biết Kỷ Diêm muốn mình như thế nào nữa. Cái quá trình đó, thân thể của cô có phải sẽ bị tổn thương hay không? Nghĩ từ đây, thân thể nhỏ nhắn của Lưu Ly khẽ co rụt lại, lùi về phía sau một chút. Đối với cô mà nói, Kỷ Hiên Diêm kia vẫn chỉ là một người xa lạ, không phải sao? Cô vẫn không hiểu biết gì về anh ta hết, không biết anh ta thích cái gì, cũng không hiểu rõ ra cảnh anh ta thế nào. Thậm chí cũng không biết, lúc bình thường, anh ta đi làm những gì. Nói tóm lại, mọi thứ đều khiến cô cực kỳ sợ hãi. Sự sợ hãi của Lưu Ly cơ hồ viết rõ ràng trên gương mặt xinh đẹp, khiến khóe môi Kỷ Diêm không khỏi cong lên, lộ rõ nụ cười nhẹ. Bàn tay to anh ta lần nữa vươn ra, áp vào một bên má cô, mang theo luồng nhiệt nóng hổi cùng hơi thở đầy nam tính, giao hòa cùng mùi hương thanh nhã. Em sợ sao? Giọng nói của Kỷ Diêm lúc này cực kỳ dịu dàng, dường như anh ta đang tận lực đè nén cảm xúc của bản thân mình. Lưu Ly không chút do dự gật đầu, ánh mắt cũng cực kỳ hoàn loạn, khẽ cúi đầu. Tiếng cười trầm khàn từ trên môi Kình Diêm bật ra, cuối cùng cũng hóa giải phần nào nỗi sợ hãi trong lòng Lưu Ly. Thực lòng mà nói, sự sợ hãi của cô không phải do cô cảm thấy chán ghét anh ta, mà đơn thuần chỉ là nỗi sợ hãi bình thường của một cô gái chưa từng trải qua tình huống thế này. Nếu đổi lại là một cô gái khác, rơi vào hoàn cảnh của Lưu Ly, lúc này sẽ có tâm lý như vậy. Đem Lưu Ly ôm chặt lấy, Kỷ Diêm cười khẽ, xoay ngược lại, rồi lại ghi cô vào trong ngực, khẽ hít một hơi thật sâu, như muốn đem cả khát vọng của bản thân hoàn toàn áp xuống. Lưu Ly còn tưởng mình đang nằm mơ, anh ta thực sự không buông tha cho cô hay sao, hay là anh ta vẫn chưa từ bỏ suy nghĩ đó. Trong lòng Lưu Ly vẫn mang theo sự thấp thỏm, bởi vì cô thực không biết người hôm nay rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì. Chỉ cảm thấy thân thể bị anh ta ôm quá chặt đến mức khiến cô vô thức muốn tránh thoát. Đừng động, để cho anh ôm em như vậy đi. Em có biết anh rất muốn tới nhường nào hay không? Kỷ Diêm cúi đầu nhìn ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Ly, lại thấy ánh mắt hoảng loạn của cô khi nghe xong mấy lời đó, liền bật cười. Như hôm nay, anh không muốn dọa cho em sợ. Em hiện giờ vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị tốt, cho nên hôm nay là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng anh tha cho em. Đôi mắt của Lưu Ly lúc này dường như là làn sương mờ bao phủ. Cô có chút không hiểu hàm nghĩa trong những lời nói của anh ta. Đằng sau nụ cười kia còn có âm mưu gì? Cô chỉ cảm thấy ánh mắt anh ta quá nóng, cũng cuồng dã như thế, mang theo luồng điện cao áp, khiến cho cả trái tim cô tê dại. Khẽ chớp nhẹ đôi mắt, Lưu Ly chỉ cảm thấy toàn thân như phải bỏng. Tất cả những lời Kỷ Diêm hôm qua giờ đều lưu lại dấu ấn đỏ sực như bị bà nụ ủi chạm qua. Ngay cả nụ hồng kiều diễm trên bầu ngực của cô cũng bị anh ta ngậm lấy, nóng rực lên như muốn tiêu đốt cơ thể. Tại sao anh ta có thể không chút lễ phép mà lại dám làm cản như vậy? Nhưng ngay bản thân Lưu Ly cũng không biết phải làm thế nào nữa. Tâm tư cô dường như đang bắt đầu thỏa hiệp một điều gì đó. Kỷ Diêm khẽ nở nụ cười mê người, đẹp người phụ nữ trong ngực ôm thật chặt, rồi biết rằng sẽ lại có một đêm mất ngủ. Nhưng nghĩ ra từ trên gương mặt Lưu Ly, anh ta cũng có thể thấy được bóng dáng một niềm hy vọng. Được vậy cũng đã tốt rồi. Kể từ lúc Liệt cưỡng chế em Vi Như từ câu lạc bộ về trường, hai người bắt đầu giận dỗi không nói với nhau một lời nào. Nhất là Vi Như, mỗi ngày cô đều đến biệt thự của Liệt từ lúc sáng sớm, chuẩn bị tốt đồ ăn cho Kitty, xong để lập tức rời đi. Trong trường, nếu có tình cờ đụng với Liệt, cô cũng lập tức xoay người bỏ đi. Bởi hành động của cậu ta khiến cho Vi Như không kịp nhắn lại lời nào với Harry, cho nên Harry cũng không cách nào hiểu được hành động của cô. Sau đó, thái độ của anh ta cũng lạnh lùng hẳn đi. Vi Như thực sự rất buồn bực, nhiều lần muốn Harry để giải thích mọi chuyện, nhưng anh ta cũng đều dùng hết lý do này từ lý do khác để từ chối gặp mặt. Hết thảy đều do cái tên Trình Giáo Kim chết tiệt kia mà phá đám. Hôm nay khi vừa hết giờ học, Vi Như bước vào toilet liền nghe thấy mấy cô sinh viên cùng trường đang nhỏ giọng bàn tán gì đó. Đứng trước gương sửa sang lại đầu tóc một chút, vừa muốn đi ra, Vi Như nghe thấy một cô trong số họ lên tiếng. Không biết là gần đây xảy ra chuyện gì nữa nhỉ, hình như anh ấy cũng không có hẹn hò với cô gái nào cả. Không phải cậu đang nghĩ anh ấy có vấn đề đấy chứ? Không thể nào, anh ấy còn trẻ như vậy mà. Một cô gái khác che miệng cười nói. Mình đâu có nói thế, đây là người rất tuyệt vời, các cậu cũng biết đó, hệt như mình vậy. Nhưng mà mình cũng nói, mặc dù có rất nhiều bạn trai, nhưng trong số họ không có một người nào có thể được như Liệt. Mình chính là nói lúc ở trên giường đó, chỉ cần cô làm phát sinh quan hệ một lần, Liệt đều lạnh lùng bỏ mặc không thèm đáo hài lên lần nữa, thật khiến người ta đau lòng mà. Chương 177, đau lòng. Đứng ở bên ngoài một lúc lâu, nhưng Vi Như cũng chỉ lặng lặng nghe hết tất cả chứ không hề lên tiếng. Nhưng tận sâu thẳm trong đáy lòng, cô lại cảm thấy khó chịu. Đám sinh viên nữ này đúng là không biết xấu hổ, lại có thể đứng giữa nơi cung cổng mà bàn tán chuyện xấu xa như thế này. Suy nghĩ một chút, cô cũng quyết định đi vào. Con người luôn có ba vấn đề cấp bách cần phải giải quyết. Cho dù là đám sinh viên nữ này có đánh ép tới mức nào thì cũng phải ưu tiên giải quyết vấn đề sinh lý trước tiên. 4. Năm sinh viên nữ đang túm tụ ở đó, buồn chuyện hết sức, hăng say, chứng tỏ đề tài này hot tới mức nào. Vì thế, họ không ngừng để ý tính Vi Như bước vào, mà ngược lại, câu chuyện ngày càng xôn xao hơn, từ chuyện bé đã được xé thành chuyện lớn. Này, không phải Liệt đã thay đổi đối tượng rồi chứ? Dạo này anh ấy không còn tìm phụ nữ ở bên trong trường chúng ta nữa rồi. Hay, cho dù anh ấy có đi tìm chăng nữa, thì mọi người sao có thể biết được? Đối với Liệt, một khi anh ấy đã có quan hệ với người phụ nữ nào, thì cũng không quay lại với cô ta lần thứ hai đâu. Một sinh viên nữ cất giọng mỉa mai, cô bạn vừa lên tiếng. Ây da, tớ thực sự muốn phát sinh quan hệ với Liệt một lần. Các cậu cũng nghe rồi đấy, mỗi khi lên giường, ký túc của Liệt luôn làm phụ nữ siêu hồn lạc phách, khiến cho họ thỏa mãn tới mức muốn chết đi ấy chứ. Điều ấy là đương nhiên rồi, Liệt khôi ngô tuấn tú đẹp trai như vậy, khiến phụ nữ vừa nhìn đã thấy ngấy đã trở nên mê muội rồi. Hơn nữa, sinh viên cái nữ kia nói tới đây đột nhiên hạ thấp giọng thì thầm, cái đó của anh ấy rất lớn nha. Sau khi nói xong câu đó, đám sinh viên nữ đều bật cười hi hà. Ngay sau đó, bọn họ bắt đầu xôn xao bàn luận những chuyện liên quan tới Liệt. Thanh âm của họ càng lúc càng lớn, khiến Vi Như không muốn nghe cũng không được. Cô vốn định nhẫn nhịn chờ cho đám sinh viên kia rời khỏi nhà vệ sinh, nhưng không ngờ bọn họ càng bàn tán càng thấy nghiền, càng nói càng hăng say, hình như không có ý định rời khỏi chỗ này, khiến Vi Như không có cách nào có thể đi xa được. Phiền bạn cho mình đi qua một chút, Vi Như khẽ lên tiếng, nói với một nữ sinh có mái tóc màu bạch kim đang đứng chắn ở trước bồn rửa tay. Nữ sinh viên đó khẽ dịch ra một chút, nhưng rồi nhìn thoáng qua Vi Như, sau đó quay sang các nữ sinh viên khác cười cười. Tôi còn tưởng là ai chứ, hóa ra là bạn thân của Liệt đi mà. Mấy nữ sinh viên khác đều đồng loạt quay sang nhìn Vi Như, vẻ cười cười trước khuôn mặt họ lộ rõ ý mỉa mai giễu cợt. Vi Như cũng không buồn để ý tới thái độ của đám người này. Sau khi rửa tay xong, nhẹ nhàng cầm lấy khăn bông lau tay, cô đang chuẩn bị xoay người muốn rời đi thì Vi Như, cô đứng lại. Một nữ sinh tóc bạch kim vừa nãy xông lên chặn trước lối đi, hai tay cô ta khoanh trước ngực, dáng vẻ hết sức kiêu ngạo. Sau khi dùng mắt đầy vẻ phán xét nhìn Vi Như một lượt từ đầu cho tới chân, cô ta lên tiếng. Thật sự tôi luôn tự hỏi, tại sao một cô gái thầm thường như cô lại xứng đáng trở thành bạn thân của Liệt chứ? Anh ấy là công tử nhà giàu, hào hoa phong nhã, còn cô cùng lắm cũng chỉ làm con vịt xấu xí mà thôi. Đừng có mơ tưởng đến một ngày nào đó Liệt sẽ phát sinh tình cảm với cô. anh ấy tuyệt đối không để ý tới cô đâu. Viên Như cảm thấy có chút nực cười, không nghĩ tới những tình huống thường gặp trên truyền hình lại rơi vào đúng bản thân mình thế này. Cô khẽ trơ mắt rồi nhìn về phía cô gái tóc vàng kim đang đứng trước mặt, nhẹ nhàng lên tiếng. Nếu như tôi nói tôi sẽ không bỏ cuộc thì các cô sẽ đánh tôi sao? Sẽ nghĩ đủ mọi loại thủ đoạn để ý hiếp tôi chắc. Nữ sinh viên tóc vàng kim không ngờ Vi Như sẽ trả lời bình tĩnh như vậy, đứng ngẩn người xa. Nhưng liền đó, một nữ sinh viên khác lập tức bước lên. Cô ta sở hữu một vóc sáng cực kỳ mê hồn, toát lên vẻ quyến rũ đầy nữ tính. Vi Như, tất cả mọi người trong sường không ai không biết cô cả. Chúng tôi đâu có nhàm chán tới mức gây khó khăn cho cô chứ. Chúng tôi biết cô là sinh viên ngành luật, nhưng chuyện khác thì có thể không nhắc. Nhưng chuyện này bảo vệ bản thân cô thì dư sức. Hơn nữa, sư phụ của cô còn là luật sư danh tiếng lẫy lừng là Tranh, ai dám trêu chọc cô chứ. Nhưng chúng tôi thì thấy lấy tư cách bạn học của cô, xem xét tình hình thực tế mà nhắc nhở cô một chút mà thôi. Liệt, anh ấy căn bản không hề thích cô. Đối với anh ấy, cô chẳng qua chỉ là một tấm bia đỡ đạn cho những cô gái khác mà thôi. Thực sự chúng tôi không muốn nhìn thấy cô gặp phải tổn thương, chỉ đơn giản như vậy. Nói như vậy nghĩa là tôi còn phải cảm ơn các cô. Vì Như khẽ nở nụ cười, thể hiện rõ sự bình tĩnh tới cực điểm. Đêm này cô đã được sự phụ lạc Tranh truyền nghề lại. Nhưng nhìn vào tình hình hiện tại, so với tôi thì xem ra các cô còn đáng thương hơn nhiều đi chứ. Thế nên hãy lo cho bản thân mình trước đi. Kỳ thực tôi cũng muốn nhắc nhở các cô một điều. Nếu đã sớm biết Liệt là người như thế nào, vẫn còn đứng đây mà hâm mộ cậu ấy, suốt ngày chỉ quanh quẩn ba cái chuyện rừng rừng chiếu chiếu, đúng là thật nhàm chán. Vì Như, cô nói như vậy là có ý gì? Cô đang cười nhạo chúng tôi đúng không? Một cô gái khác trong hồi lập tức tức giận lên tiếng. Tôi cười nhạo các cô để làm gì cơ chứ? Các cô muốn ở đây bàn luận về vấn đề gì, bị người nào đó bỏ rơi cũng chẳng liên quan gì tới tôi. Thậm chí các cô còn muốn trở thành bảo bối của Liệt, tôi cũng không quan tâm. Trong mắt tôi, cậu ta chỉ là một công tử nhà giàu, khiến người ta cảm thấy chán ghét mà thôi. Vì Như lại cười nhẹ rồi tiếp tục cất tiếng. Chẳng qua tôi chỉ cảm thấy những lời nói của các cô vừa rồi, ngộ nhỡ bị người khác nghe được thì họ sẽ nghĩ như thế nào về trường mà chúng ta đang học đây. Người ta sẽ cho rằng cái trường này chỉ toàn đào tạo nên những kẻ háo sắc mà thôi. Thế nên để cho người ngoài hình thành những loại suy nghĩ đó thực sự sẽ chẳng tốt đẹp gì. Vì thế các cô hãy tự giải quyết mọi chuyện cho tốt đi. Nói xong, Vì Như liền quay người bỏ đi, bỏ lại mấy cô sinh viên kia đang bị chọc tức điên lên. Chậm rãi bước đi dưới ánh mặt trời ấm áp, khiến Vì Như có cảm giác là mình còn sống. Nói cô không tức giận là nói dối. Đám người kia muốn đem lũ Liệt ra bàn tán rồi gây chuyện phi lý thì cũng chẳng liên quan gì tới cô. Đằng này lại còn chuyển mục tiêu sang cô nữa chứ, đúng là thật nực cười. Còn nữa, mà sao người đàn ông không mắc bệnh phong lưu mà chết luôn đi cho rồi? Chắc kiếp trước thì hơi thiếu hơi phụ nữ, kiếp này mới giống như ngựa đực thế này, thật đáng ghét. Mà sao cô lại đen đổi thế cơ chứ, cứ phải đúng người đàn ông như cậu ta. Đang mạch nghĩ ngợi, đúng là nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Vừa ngẩng đầu lên, Vì Như liền nhìn thấy cách đó không xa là dáng vẻ vô cùng nhạt nhã, thong dong của Lũ Liệt đang bước về phía mình. Tất nhiên là cậu ta có nhìn thấy Vì Như, liền khẽ nhếch môi nở nụ cười hết sức ám muội. Còn Vì Như không nói lời nào, liền lập tức quay đầu toàn rời đi theo hướng ngược lại. Liệt đang ở cách đó không xa, nhìn thấy hành động của Vì Như, khuôn mặt vốn đang mỉm cười lập tức có chút không vui. Cậu ta liền bước lên nhanh hơn để bắt kịp cô. Trong khuôn viên của trường là một rừng cây nhỏ, đi qua rừng cây đó không biết bao xa là tới một hồ nước vô cùng mỹ lệ. Một năm tới mùa này, những con tê nga xinh đẹp từ khắp nơi lại bay về đậu ở lại ở bên hồ. Vì Như rất thích nơi này vì nó khiến cô nhớ tới câu chuyện cổ tích 12 con tê nga. Chuyện nói về một cô công chúa hiền lành xinh đẹp gặp được một người đàn ông mà nàng đem lòng yêu thương, nhưng do bị bù phép khiến cho cô không thể cất tiếng nói, nên công chúa đã bị người đàn ông đó hiểu lầm rồi bị đổ oan, suýt chút nữa bị đem đi xử tử. Thực sự Vì Như cũng không thích câu chuyện cổ tích này lắm. Nếu như cô đã yêu nhau thì tại sao lại không tin tưởng nhau? Cho nên cho tới tận bây giờ cô vẫn không tin vào những câu chuyện cổ tích, hay ít nhất cũng nghĩ rằng sẽ không có câu chuyện cổ tích nào xảy đến với mình cả. Bỗng Vì Như chợt đứng khựng lại, ánh mắt trừng lớn nhìn về phía cảnh tượng trước mặt. Một đôi nam nữ đang không ngừng quấn quýt lấy nhau, hết ôm rồi lại hôn cực kỳ say đắm. Từng hành động vô cùng tự nhiên của họ khiến cho cô nghĩ đến mối quan hệ của hai người họ không chỉ đơn giản với một ngày, hai ngày, mà ánh mắt của Vi Như còn mở lớn hơn, sững sờ ngây người khi nhận ra người đúng kia chính là người hội trưởng của sinh viên, Harry. Trên gương mặt của Harry này là nụ cười cực kỳ dữ dằn. Biểu hiện này của anh ta Vi Như đã từng chứng kiến, chính vào ngày anh ta tỏ tình với cô. Chẳng phải anh ta thích cô sao? Tại sao lại ở đây dây dưa với người con gái khác? Vi Như sững sờ đứng chết chân tại chỗ, gót chân giống như dính chặt vào mặt đất, muốn nhấc chân lên chạy trốn khỏi chỗ này nhưng lại không cách nào cử động được. Trong lòng nổi lên một hồi chua xót, cảm giác như vừa bị bỏ rơi, vô cùng khó chịu. Ngay sau đó Harry cũng phát hiện ra Vi Như đứng cách đó không xa. Anh ta có chút giật mình sửng sốt, nhưng rất nhanh sau đó nên khôi phục lại bộ dáng thường ngày. Anh ta khẽ cười nói với cô ở trong lòng rồi bước về phía Vi Như. Bất giác Vi Như lùi về phía sau hai bước, không biết vì lý do gì mà sự yêu quý vốn dành cho anh ta bấy lâu nay giờ bỗng trở thành nỗi thất vọng tràn trề. Vi Như, Harry cũng nhìn dứt khoát dừng hẳn lại. Ánh mắt anh ta nhìn về phía Vi Như lộ rõ sự phức tạp. Có lẽ do nhìn thấy sự thất vọng trong mắt của cô nên ta lại đi thẳng vào vấn đề. Đúng như những gì em thấy, cô ấy là bạn gái của anh. Vi Như nghe xong, sự khó chịu trong lòng càng trở thêm mãnh liệt hơn. Cô khẽ nhíu mày lên tiếng. Thì ra anh đã sớm có bạn gái rồi. Không, Harry lắc đầu. Bọn anh cũng mới quen nhau thôi. Chính là sau ngày ở câu lạc bộ hôm đó, cô ấy là người anh quen ở câu lạc bộ. Thì ra cô ấy cũng là sinh viên ở trường chúng ta. Vi Như ngẩng đầu, sụt mắt ngạc nhiên nhìn Harry. Cánh môi khẽ mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Harry nhìn Vi Như rồi chậm rãi lên tiếng. Anh biết em muốn hỏi điều gì. Em muốn hỏi, nếu anh đã tỏ tình với em, sao còn yêu người con gái khác đúng không? Vi Như hít sâu một hơi, khẽ lên tiếng. Đúng vậy, tôi rất muốn biết tại sao anh lại làm như thế. Lần này Harry đi đến trước mặt Vi Như, nhìn cô rồi mới chậm rãi trả lời. Vi Như, có lẽ anh nói như thế này không công bằng với em, nhưng đây chính là những suy nghĩ trong lòng anh. Em biết anh thích em. Một khi thích ai đó, anh sẽ muốn phát triển một quan hệ thêm bước nữa. Nhưng em lại từ chối quan hệ với anh. Vì vậy anh cho rằng em thực sự không thích anh. Nếu đã thế thì đương nhiên anh phải chuyển mục tiêu rồi. Cái gì? Vì như cô đánh chết cũng không ngờ rằng lại là nguyên nhân này. Mục đích anh yêu người con gái khác chỉ vì tôi không muốn quan hệ với anh. Harry khẽ nhún vai. Vì như thực ra em có đôi chút bảo thủ. Trong quan hệ giữa nam và nữ đều có như thế, chính là dựa vào tình nguyện của cả hai bên. Anh thích em cũng thích anh. Anh tưởng em sẽ tiếp nhận anh, nhưng không ngờ em lại từ chối. Vì vậy anh cũng không muốn ép buộc em. Vì như cảm thấy có chút nực cười, nội tâm đang dâng lên sự phẫn nộ. Cô biết rất nhiều người phương Tây có tư tưởng đánh nhanh thắng nhanh, nhưng không ngờ chính bản thân cô lại gặp phải đúng người đàn ông như thế. Cô cứ ngỡ rằng anh ta khác những người đàn ông khác. Nói như vậy, nếu đó tôi đồng ý quan hệ với anh thì tất cả mọi chuyện sẽ khác đi, đúng không? Giọng nói của Vi Như bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, trong nụ cười cũng phần phất ý mỉa mai. Đến lúc này, Vi Như mới thực sự hiểu ra tìm được một người đàn ông tốt thực sự rất khó. Bất giác cô cảm thấy ngưỡng mộ sư phụ Lạc Tranh. Trong biển người mênh mông như thế, vẫn có thể tìm được một người đàn ông yêu thương mình. Có lẽ phải có duyên số từ kiếp trước thì mới may mắn như vậy. Còn cô, lần đầu tiên thầm yêu trộm nhớ một người thì đã ngay lập tức bị hạ nốc áo. Đúng là chuyện thật nực cười. Harry vẫn chăm chú nhìn Vi Như, gật đầu không một chút do dự. Đúng vậy, nếu đó em có thể đồng ý với anh. Nếu đó em không rời đi mà không nói một lời từ biệt, anh nghĩ chúng ta có thể ở bên cạnh nhau. Em từ chối anh rồi đột nhiên biến mất khỏi câu lạc bộ, anh đã hiểu được suy nghĩ của em. Anh nghĩ anh và em không thể đến với nhau được. Harry, từ trước đến nay anh không hề biết sự trong trắng của người phụ nữ quan trọng đến thế nào hay sao? Vi Như nghiến răng, trong mắt cũng lộ rõ sự nở dần. Harry nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu. Anh biết phụ nữ phương Đông rất coi trọng cái đó, nhưng Vi Như à, sau ngày nay không còn mấy người quan tâm đến chuyện đó nữa rồi. Anh biết đối với em đó là lần đầu, đương nhiên anh sẽ rất vui, nhưng cho dù đó không phải lần đầu của em, đối với anh mà nói cũng không quan trọng. Mọi người có tình cảm với nhau thì đến với nhau, hết tình cảm thì chia tay. Anh nghĩ trong vấn đề tình cảm nam và nữ, em có chút suy nghĩ hơi lệch lạc. Vi Như cảm thấy trong lòng vô cùng xót xa. Cô không phản bác lại bất kỳ điều gì, cũng không giải thích gì thêm, Chị lạnh lùng lên tiếng. Nói thế có nghĩa là anh và cô ta đã phát sinh quan hệ? Đúng thế, chính vào cái đêm mà câu lạc bộ hôm đó, cô ấy rất nhiệt tình, cũng rất thích anh, anh cũng thích cô ấy. Harry trả lời một cách thẳng thắn, không hề giấu giếm. Từ tận sâu trong đáy lòng của Vi Như bỗng dâng lên một cảm giác bi thương khó tả. Nguyên nhân không phải Harry, mà là vì Tứ. Quan điểm có lẽ mãi mãi cô cũng không thể chấp nhận này được. Cô cũng đã quá bảo thủ, hành ta quá tùy tiện. Lẽ nào trong tình yêu không phải được vun đắp từ sự tin tưởng và yêu thương nhau hay sao? Nếu nói người đàn ông có thể tách riêng sự quan hệ về thể xác lẫn tình yêu, thế còn phụ nữ thì sao? Chẳng phải phụ nữ không thể tách riêng được hai vấn đề đó? Nhưng tại sao ngày nay vẫn còn những người phụ nữ có thể không hề quan tâm đến vấn đề này? Cũng như cô gái kia, hoặc cũng giống như những người con gái đã từng có quan hệ với Liệt vậy. Sao có thể lại như vậy? Harry không biết Vi Như đang suy nghĩ gì, vẫn tưởng cô còn đang đau khổ vì thất tình, nên anh ta lại chậm rãi lên tiếng. Vi Như, thực ra em rất tốt, thực sự rất tốt, chỉ là... Được rồi, anh đừng nói nữa. Vi Như ngắt lời của Harry, nhìn anh ta rồi nói. Tôi luôn nghĩ rằng anh sẽ khác với những người đàn ông khác, nhưng không ngờ anh cũng là động vật ăn thịt mà thôi. Harry nghe xong có chút bối rối, khẽ nhíu mày, rõ ràng anh ta không hiểu Vi Như đang nói gì. Vi Như nở nụ cười đầy lạnh lùng, cũng không buồn giải thích với anh ta nữa, quay lưng bước đi. Xem như cô không có mắt, lại đi thích một người đàn ông tùy tiện đến thế này. Vi Như, Harry muốn đuổi theo, nhưng lại nghĩ đến người bạn gái đang ở gần đó, nên đành lắc đầu, xoay người đi về phía cô gái đó. Khi Vi Như từ trong rừng cây đi ra, ánh mặt trời dữ dội chiếu xuống mặt đất, bao phủ lấy toàn bộ thân thể cô, nhưng không làm cho cô cảm thấy ấm áp một chút nào. Ngược lại, cô càng ngày càng cảm thấy lạnh hơn. Vi Như đang trong cơn tức giận, lại chứng kiến một cảnh tượng khác làm cho cô tức điên lên. Ở ngay gần đó, hai nữ sinh đã bám chặt lấy Liệt như keo dính vậy. Dưới nắng mặt trời, cảnh tượng này càng trở nên chướng mắt hơn, làm cho sự tức giận đang ngực ngực trong người cô chỉ trực bùng phát, chỉ muốn nổ tung. Cô không nói gì nên sai bước về phía trước, đi hướng của Liệt. Vi Như. Liệt nhìn thấy Vi Như, vẻ nhập bỗng trở nên cực kỳ vui vẻ. Cậu ta muốn định đuổi theo cô, không ngờ nhìn thấy cô đi vào rừng cây. Vừa định đi theo thì bị hai cô gái này dính lấy, muốn đẩy họ ra, nhưng không ngờ công phu bạch tuộc của bọn họ quá lợi hại, nhất định bám chặt lấy tay cậu ta không buông. Thấy cô chủ động đi đến, cậu ta trở nên vô cùng phấn khích. Ngay lập tức, Liệt đã nhận ra điều gì đó bất tường. Sao mà có Vi Như xám xin lại, hô hấp cũng có chút nặng nề, ánh mắt có chút giận dữ. Liệt cảm thấy có chút kỳ lạ, chứng kiến Vi Như đang bước tới trước mặt mình với tốc độ cực nhanh như sao băng xẹt qua bầu trời, nên sững sờ mất một lúc. Dáng vẻ hung dữ của cô như muốn ăn tươi nuốt sống hai con gái đang dính chặt lấy cơ thể của cậu ta vậy. Ánh sáng lan tỏa từ đôi mắt giống như hai ngọn lửa, làm cho hai cô sinh viên kia có chút hoảng sợ, không dám cử động nữa. Các cô không biết xấu hổ là gì sao? Vì như cất tiếng đầy lạnh lùng. Giọng nói của cô lúc này hệt như cơn gió lạnh trôi ra từ khe hở trong lòng đất vậy. Trước kia để chưa từng chứng kiến biểu hiện nào của cô như lúc này. Hai cô sinh viên kia thấy thế, tưởng Vi Như đang ghen, cũng đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên theo phản xạ, hai cô gái liền nới lỏng cánh tay đang bám giết lấy Liệt. Trong đó, một cô không chịu an phận, khó chịu lên tiếng. Cô bị điên à? Chúng tôi thích Liệt thì liên quan gì đến cô chứ? Đúng thế. Cô gái còn lại cũng ngồi theo. Thực ra hai cô gái đều nhìn thấy sắc mặt của Vi Như lúc này. Sắc mặt cô rất hung dữ, lại khiến anh nhìn thấy cũng bị dọa cho hết hồn vía. Nhưng vì sĩ diện nên bọn họ có thể miễn cưỡng tranh trẹo lại một chút. Thích? Các cô sợ với cái gì mà nói thích cậu ta? Các cô có biết thế nào là thích hay không? Thứ mà các cô gọi là thích chẳng qua cũng chỉ là sự ham muốn về thể xác, muốn lên giường với cậu ta mà thôi. Tôi thực sự không hiểu người được giáo dục như thế nào mà lại có thể vứt bỏ hết lễ nghi phép tắc cùng lòng tự trọng của bản thân như vậy. Đường đường là những cô gái trẻ tuổi mà chẳng khác gì những kỹ nữ đề tiện hết mức. Các người không thể xa đàn ông, cũng không muốn bị đàn ông dùng bỏ, có đúng hay không? Vì như chẳng thể nể nang ai, lên tiếng mắng một tràng, càng nói càng tức, càng nói càng hăng máu. Liệt lúc đầu ngạc nhiên, ngẩng đầu xa, sau đó lại cảm thấy rất thích thú và ngưỡng mộ dáng vẻ Vi Như lúc này. Hai cô gái kia không ngờ Vi Như lại mắng mình khó nghe đến như vậy. Sự ngưỡng mộ trên khuôn mặt dần dần chuyển thành sự phẫn nộ, nhưng vì đang trong trường học lại ở trước mặt Liệt nên bọn họ không muốn bản thân bị mất hình tượng, chỉ đành kìm nén mà nhỏ tiếng. Không biết từ đầu chui ra chạy ra như một con điên như thế này, đúng là đầu óc có vấn đề. Nói xong, hai người họ vội vàng xoay người bỏ đi. Đầu tôi có vấn đề, tôi thấy có vấn đề là đầu của các cô mới đúng. Hai người... Vì như tức giận bước nhanh về phía trước, nhưng liền bị Liệt kéo lại, cắt ngang lời của cô đang định nói. Được rồi, đừng đuổi theo nữa. Liệt xoay người Vi Như lại, cúi đầu nhìn cô. Vi Như, cô bị sao vậy? Giống như ăn phải thuốc nổ vậy. Vi Như nhìn Liệt, ánh mắt càng muốn phát hỏa hơn. Anh đúng là ngồi ngựa đực. Đàn ông các anh chẳng lẽ không thể lên giường thì sẽ chết sao? Chẳng lẽ không có phụ nữ thì không sống nổi hay sao? Chẳng phải đều nói sự quan hệ và tình yêu không thể tách rời nhau còn gì? Vậy sao đàn ông các anh lại hạ tiện đến mức đó, có thể lên giường với nhiều người con gái khác nhau, thậm chí không thèm quan tâm quen trong bao lâu, một ngày hay là mấy tiếng? Các anh chỉ là cỗ máy phát dục thôi sao? Các anh có một chút nhân tính nào không? Có chút liêm sỉ nào không? Lần này là người chịu trận là Liệt. Cậu ta bị mắng tới tấp té tát vào mặt nên nhất thời không kịp phản ứng, xem rốt cuộc là có chuyện gì. Đang định mở miệng hỏi thì liền nhìn thấy Harry ôm một cô gái từ trong rừng cây đi xa. Nhìn thấy Liệt và Vi Như ở phía trước, thái độ anh ta có chút mất tự nhiên. Vốn hai người họ định đi về hướng này. Nhưng sau một hồi nghĩ ngợi, anh ta liền ôm cô gái đi về một hướng khác. Ngay lập tức Liệt đã ra hiểu chuyện gì xảy ra. Nhìn đôi nam nữ đi xa dần, ánh mắt của Liệt liền xa sập xuống, quay đầu lại nhìn Vi Như, trầm giọng hỏi. Cô thực sự đau lòng vì thằng đó sao? Anh điên à, dù tôi có đau lòng vì ai đi chăng nữa, cũng sẽ không đau lòng với các loại đàn ông ngựa đực như các anh. Vi Như tức tối, ném lại câu nói đó cho Liệt, rồi đùng đùng bỏ đi. Vi Như, Liệt lên đuổi chạy theo phía sau. Hội trường lớn được xây ở phía tây nam có giảng đường chính, nên là phòng học đặc biệt, bởi sinh viên có thể tự lựa chọn vị trí cho mình. Bởi sức chứa của nó lên tới hàng trăm người, nên nơi này cũng thường có rất nhiều người lui tới. 3 giờ chiều, sinh viên chuyên ngành có giờ học lần lượt kéo tới hội trường. Điều kiện giảng dạy hiện đại là một yêu cầu thiết yếu của giờ học này. Tuy hội trường có thể chứa tới hàng trăm người, nhưng không nhất thiết phải có từng người đó để nghe giảng. Sắp xếp giờ lên lớp cũng giống như sinh viên tới đây, cũng chỉ khoảng 30-40 người. Harry đã chọn được một vị trí khá thuận lợi, đang định ngồi xuống thì nghe thấy một loạt tiếng ồn ào vang lên. Nhìn về phía của hội trường, không ngờ anh ta lại thấy Liệt đang bước vào. Harry khẽ nhíu mày. Liệt là công tử nổi tiếng phong lưu ra tình, không ai không biết là cậu ta. Nhưng Harry cảm thấy có chút kỳ lạ. Chuyên ngành của cậu ta không phải đến đây học, sao tự nhiên lại xuất hiện ở nơi này? Tuy nhiên anh ta đang nghĩ chắc Liệt ngắm được cô gái nào đó nên mới đến đây tán tỉnh, cũng là điều hết sức bình thường. Nghĩ thế Harry cũng không để ý thêm nữa. Liệt đứng trên cao nhìn một hồi hội trường, cậu ta xác định được vị trí chính xác tọa độ của Harry, nên nó cũng cười hết sức ám muội rồi đi thẳng về phía anh ta. Harry đang nhìn thấy máy tính thì đột nhiên thấy bên tai cất xuất hiện một bóng người, ngẩng đầu lên nhìn, không ngờ lại chính là Liệt. Thái độ của Liệt vô cùng trêu người, rồi lại ngồi xuống bên cạnh anh ta. Khóe môi Liệt khẽ nhếch lên để lộ ra nụ cười mang theo ý nghĩ sâu xa. Thấy sự băn khoăn, nhưng Harry cũng không mở miệng hỏi, vì anh ta và Liệt không quen thân cho lắm, cho nên anh ta cũng sẽ chỉ quay sang làm công việc có năng sáng sở của mình. Harry, chúng ta sẽ ở đây hay là ra ngoài? Thanh âm trầm thầm mê người của Liệt đột nhiên vang lên, khiến Harry có chút sững sờ. Anh ta không ngờ Liệt lại có thể đến tìm mình. Khẽ nhíu mày, Harry quay đầu nhìn Liệt. Louis Liệt, cô đang nói chuyện với tôi sao? Ở đây còn có người thứ ba tên Harry à? Liệt cũng quay đầu nhìn ta, nụ cười trên môi thoáng hiện vẻ tà ác như quỷ dữ. Harry kinh ngạc nhìn Liệt. Cậu có ý gì? Rất đơn giản. Liệt khẽ xoay xoay vặn vặn cổ tay, nụ cười trên môi lóe lên đầy lạnh lùng, rồi nhấn mạnh từng lời. Muốn đánh cậu? Cái gì? Harry kinh ngạc đứng bật dậy, vì các sinh viên luôn truy đến Liệt từ khi cậu ta bước vào, nên nỗ lực đi về phía hướng của hai người, nên cháu mới lấy để xem cảnh náo nhiệt trước mắt. Kích động như thế làm gì? Chọn địa điểm đi, ở đây hay là bên ngoài? Nụ cười của Nệt càng lúc càng giống quỷ dữ. Thân hình cao lớn vạm vỡ của cậu ta tiềm ẩn sức mạnh lớn lao cũng như sự quyến rũ mê người. Ánh mắt Harry đột nhiên quắc lên có chút phẫn nộ. Cậu phải điền cái gì vậy? Tôi và cậu thì có liên quan gì chứ? Cậu đi ngay, tôi sắp phải lên lớp rồi. Liệt nghe thấy thế biển kể nhẹ. Chỉ là tôi cảm thấy cậu trướng mắt, biết làm thế nào bây giờ? Cậu... Harry! Trong lần đầu đột nhiên vang lên một giọng nói yếu ớt. Ngay sau đó một cô gái bước ra. Cô ta kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt, nhưng khi nhìn thấy Liệt, thì mắt đột nhiên sáng rực lên. Melly! Harry hơi ngạc nhiên. Cô gái này chính là người bạn gái của anh ta. Liệt khẽ nhíu mày, nhìn bên phía người con gái bên cạnh Harry lại đang một nụ cười hết sức tà mị. Cô là bạn gái của Harry? Miley có chút hoảng hốt. Trước đó cô ta vẫn nghe nói đối Liệt, không ngờ hôm nay lại có thể nhìn thấy cậu ta ở cự ly gần như thế này. Cậu ta khôi ngô tuấn tú như thế, đẹp trai hơn bất kỳ người đàn ông nào khác, nhưng cũng quyến rũ hơn bất kỳ người đàn con gái nào. Nụ cười của cậu ta hệt như sự kết hợp giữa thiên thần và ác quỷ, làm cho người ta không kiềm chế được mà chập luôn cho nó. Cô ta không lên tiếng trả lời mà chỉ đứng ở đó ngơ ngẩn những ánh mắt mê hoặc của Liệt. Hết tập 59. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi cùng tìm cho suốt thời gian qua. Mình là Hoki. Các bạn like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến đi tìm cả phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you, bye bye.